Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 12 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. May mắn được theo thiên tử 5 tuần. Năm tuần đã định vào ngày 16 tháng 5. Thực ra 2 năm trước đã lên tiến hành, nhưng mà do rất nhiều việc cản trở cho nên vẫn chưa thành công. Thời kỳ tiên đế vẫn còn sống, khu vực vân cù hiệp phía nam đã bị vỡ đê, khiến cho mảnh đất phì nhiêu ở đó bị ngập lụt. Bá tính đành phải rời đi lên phía bắc, lãng phí một vùng đất rộng lớn. Vậy là tiên đế sai người xây dựng công trình đắp thủy lợi để sớm giải trừ thiên tai. Công trình này rất khổng lồ, tốn những 25 năm, trải qua đến 2 triều đại, cuối cùng mới hoàn thành công vào ngày thứ 15 của Tuyên Bình. Đây được xem là một công trình to lớn nhất của triều đại Cẩm Thái và là một việc đáng mừng của cả nước, giúp bá tánh Tam Châu thất tỉnh phía nam thoát khỏi trận hùng thủy. Vì vậy, vào tháng 8 của năm thứ 14 Tuyên Bình đã có người khởi tấu, Hoàng thượng thân cần trinh đến Củ Hiệp để tạo ơn trời và tế lễ thần sông. Một là để cáo úy vong hồn tiên đế, một là để ban thưởng cho các quan chức giám sát công trình, đồng thời đại trấn uy nghi của Cẩm Thái. Nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có Cẩm Thái mới có thể hoàn thành được công trình to lớn như vậy. Khi Vân Hy chuẩn tấu thì các tỉnh phía nam đã nhận được thông cáo và bắt đầu chuẩn bị nghênh giá. Nhưng mà sau đó Vân Hy cho rằng bờ đê Củ Hiệp và công trình thủy lợi đang ngốn đến hơn ngàn vạn lượng của Tam Châu thất tỉnh và hàng vạn nhân công ngày đêm đổ mồ hôi nước mắt hoàn công. Nay công trình vừa xong, lại tiến hành 5 tuần, dọc đường không thể nào thiếu các cung điện nghênh tiếp, lại phải hao phí của dân, thực sự không phải là một điều hay ho, vậy cho nên tạm thời hoãn lại. Đến tận 15 tháng 2 năm Tuyên Bình, triều đình lại tiếp tục nghị họp, bảo rằng các tỉnh đơn nam phía bắc có hơn 30 phú hộ, hiểu được tấm lòng lo lắng cho bách tính của triều đình, tự nguyện xây dựng thánh đức viên ở cùng với Hoài Nam ven biển phía bắc Củ Hiệp, và ở trong số đó có tam thúc của Phi Tâm, Lạc Chính Khoan. Có lẽ việc này cũng là do phụ thân Phi Tâm muốn nhân dịp để đề cao vị trí của Phi Tâm trong cung. Thứ nhất, nhà họ Lạc Chính tuy xuất thân hèn mọn, không thể nào trở thành đại thần đắc lực, nhưng mà chí ít cũng là bởi vì giàu có cho nên là giảm nhẹ cho triều đình, ủng hộ triều đình về mặt kinh tế. Thứ hai, muốn thừa cơ tỏ ra lòng trung thành với triều đình, đề cao danh vọng và địa vị. Sự việc này hệt như là có người tặng một chiếc áo lúc buồn ngủ, vừa hay giải quyết được lo lắng của Phi Tâm. Y lập tức chuẩn tấu thông báo các địa phương lo liệu sắp xếp. Vào mùa xuân năm ngoái, y vốn là định nói với Phi Tâm việc này, nhưng mà sau đó Phi Tâm lại vô cớ dâng hai mỹ nữ khiến cho y giận dữ. Y thực sự là không biết đây có phải rốt cục là do Thái Hậu âm thầm sai bảo hay là do bản thân của cô vốn đã định đi theo con đường đó. Bất cứ là lý do nào thì cũng khiến cho cơn giận trong lòng của y bùng cháy. Y chẳng thèm đả động tới nó nữa. Kết quả là một năm đã trôi qua như vậy. Mãi đến cuối tháng 2 năm nay, Tổng tuần phía Nam đã tâu rằng mọi sự đều ổn thỏa, Thánh Đức Viên đã xây xong, chờ đợi Hoàng thượng thân trinh giá lâm ban ân cho các địa phương phía Nam. Năm xưa tiên đế bệnh nguy, nhưng mà ở trong lòng vẫn không quên công trình Củ Hiệp. Lúc đó đã có rất nhiều đại thần phản đối, tiên đế phải là gắng gượng áp chế rất nhiều thì mới được chuẩn tấu. Lúc bắt đầu khởi công thì không được êm xuôi, xuất hiện những hiện tượng tham ô, tỉnh Lâm Giang có nhân công chết chìm, còn lại lạm dụng chức quyền, bùng nổ vụ việc hơn 300 bá tánh cùng nhau ký tên kiện cáo. Lại ngày năm đó xảy ra nạn lở núi, tin đồn khiến cho dân chúng bất an lại xảy ra liên miên, chẳng hạn như là đó là điểm dữ, tự ý sửa lại nước sông là nước đại họa. Việc này khiến cho tiên đế chịu rất nhiều áp lực, tóc lấm tấm bạc. Bây giờ khó khăn đã qua đi, công trình hoàn thành sớm hơn dự kiến, bá tánh phía nam cũng đã vui mừng reo hò, khen ngợi thánh đức. Là công của tiên đế và cũng là việc lớn của Tuyên Bình triều, vì vậy Vân Hy mới hạ quyết tâm chuẩn bị đi 5 tuần. Thánh thượng 5 tuần, bá quan cũng đi cùng. Năm nay là còn có võ thí vào mùa thu. Vân Hy lệnh cho các tỉnh phía Nam không cần phải đưa thí sinh vào kinh. Mọi người sẽ tập trung tại Phụng Nguyên Châu, trung tâm của Hoài Nam. Các tỉnh khác thì rời lại, thời gian lên kinh. Ngày tốt đã chọn là sau ngày 16 tháng 5. Mấy ngày hôm nay triều đình bận rộn hết sức. Trúc Nghi Đường cùng với ba phủ nội đình lo sắp xếp đại giá. Kinh Biện Doanh cùng với Hổ Kỵ Doanh thì lo về an ninh. Trung ương hối hả ban lệnh xuống các tỉnh phía Nam. Các cấp bậc nhanh chóng báo rằng sẽ chuẩn bị đi nghênh giá. Kể cả Thái Y Viện, Hưng Hoa Các, tất cả đều nhảy cẫng. Cho nên mới nói, thiên tử khó xuất hành, thực sự không giả. Không ai mà không tất bật. Việc chọn lựa quan lại theo hầu cũng rất quan trọng. Lần năm tuần này là lần đầu Thánh Thượng hạ Nam tới quy mô lớn. Có lẽ bận đi bận về cũng là mất nửa năm. Vân Hy cùng nội đình thương nghị, Triệu Bắc Vương, Sở Tịnh Giám Quốc, đại phu của Tông Đường Lệnh là Hưng Thành Vương Sở Bang Tấn, hữu thừa tướng của Trung Tập Lệnh là Lâm Hiếu, hữu thừa tướng của Tuyên Luật Viện là Minh Quảng Viễn, Văn Hoa Các đại học sĩ là Diệp Đào, Hưng Hoa Các đại học sĩ là Tôn Khang Lĩnh, những người này sẽ lưu lại trong kinh thành để phò trợ. Các trọng thần quý tộc khác và những đầu não của các tập đoàn sẽ đi theo. Sắp đàn này, y đã qua suy nghĩ cẩn trọng. Những kẻ lưu lại ở trong kinh đều kìm hãm lẫn nhau, đôi bên có lợi và có hại. Tỷ như là Hưng Hoa và Văn Hoa, hai anh các vốn dĩ bất hòa, đã sớm gây chiến tóe lửa, này lại rất thích hợp để giám sát lẫn nhau. Trung Tập Lệnh và Tuyên Luật Viện cũng đã từng có mâu thuẫn, còn Hưng Thành Vương Sở Bang Tuấn thì lại là tiểu đệ của Tiên Đế, thúc thúc của Vân Hy. Người này vốn là ưa thể diện, lại bảo thủ, nhát gan lại không mưu được, không mưu lược. Đẩy ông ta lên thì ông ta nhất định là sẽ cẩn thận muôn phần. Còn những người khác, tất cả đầu não của các tập đoàn lợi ích, Vân Hy không sót một ai, kéo tất cả cùng nhau đi Nam Tuần. Khoảng thời gian này cũng là cần phải báo cáo ngay các chính vụ. Những người trấn thủ trong cung thực ra là cũng không sự cần xử lý chuyện hệ trọng. Nếu như xảy ra chuyện gì thì vẫn là phải báo lại với Hoàng thượng. Còn về hậu cung, ngoại trừ Thái hậu đồng hành, lần này Vân Hy lại còn điểm đích danh một người, đó chính là Lạc Chính Phi Tâm. Lần này, Hoàng thượng rời cung, thời gian lại rất dài, lại chỉ dẫn theo một mình Quý Phi, thực sự khiến cho người ta phải sửng sốt. Những việc này triều thần quản không nổi, đành chiều theo ý của y. Thái hậu biết rằng Hoàng thượng rời cung nhất định là sẽ đưa bà theo. Nhà họ Nguyễn Hành này đã từng giống như mặt trời lặn sông núi, nhưng tục ngữ nói rất hay. Bách cúc chi trùng, tử nhĩ bất cương, có nghĩa là côn trùng trăm chân, chết nhưng vẫn không cứng. Thái hậu có thể nói rằng đó là một ấn chương của họ Nguyễn, là biểu tượng mà bọn họ tôn vinh nhất. Đưa Thái hậu đi theo, dư đảng của họ Nguyễn trên đường cũng sẽ an phận. Đương nhiên, không nghĩ đến lợi ích thì vẫn còn một chút nhu tình. Vân Hy được một tay Thái hậu nuôi dạy, thực tình là tình mẫu tử với mẹ ruột cũng là chưa bằng Thái hậu. Thái hậu là người Giang Đô, vào cung đã nhiều năm, chỉ cùng với Tiên Đế và Niệm vào miền Nam vào năm Sương Long thứ 16 ở trong lần khởi kiến công trình. Chuyến Nam Tuần này cũng là một cơ hội tốt để về thăm vùng đất phía Nam. Nhưng ngoại trừ Thái hậu, duy chỉ có một mình Phi Tâm đi cùng thì thực sự là một điều bất ngờ. Lần này nhà Lạc Chính đúng thực là đã bỏ rất nhiều công sức tiền của để xây dựng Thánh Đức Viên, có công với Hoàng gia. Phi Tâm đại diện cho dòng họ Lạc Chính cùng Nam Tuần để thể hiện thánh ân cũng chỉ là một lẽ đương nhiên, nhưng theo lý cũng nên phải dẫn thêm vài người để thể hiện rằng Hoàng thượng không phân biệt đối xử, tránh những thị phi đàm tiếu. Đây chẳng phải là vốn là cách làm của Hoàng thượng sao? Hết chương. Ba người đều có tâm tư. Danh sách đi theo ở trong chuyến Nam Tuần vừa xuống, Tuyết Thanh tức đến lộn ruột. Chẳng trách dạo này Hoàng thượng cứ lẩn tránh cô, thì ra hoàn toàn là chẳng có ý định đưa cô đi cùng. Lý do Hoàng thượng phê chuẩn thực sự là quang minh chính đáng, cha của Quý Phi có công xây viện, ân chuẩn đi cùng. Tuấn Tần hiện đang mang thai, Đức Phi lại lưu lại chấp trưởng hậu cung, tiện bề chăm lo. Trong cung này Phi Tần rất nhiều, nhưng mà ngoại trừ Quý Đức Song Phi, Tuấn Tần và một người miễn cưỡng có thể đưa lên đề bạt là Hòa Tần ra, thì còn lại đều là Phi Tần cấp thấp, không đủ tư cách cùng đi. Này Đức Phi phải ở lại chăm sóc Tuấn Tần, Hòa Tần từ lúc hành cung về thì mãi mãi ốm đau, dăm ba bữa thì lại cảm lạnh, không ra được gió thì tất nhiên là không thể đi được. Tuyết Thanh càng nghĩ càng giận, Quý Phi lúc đầu thì tỏ ra chính nghĩa hào hùng, muốn chỉnh đốn hậu cung, lần lượt xử trí Hoa Mỹ Nhân và Linh Tần để thể hiện tài năng của mình cho rằng Hoàng thượng biết cô ta chấp trưởng như thế nào, như thế nào, như thế nào. Làm ở trong hậu cung này là không có Lạc Chính Phi Tâm thì tam ti lục trưởng đều là phế vật bài trí. Song Phi chấp trưởng, rốt cục là có người nổi trội là Quý Phi, còn những kẻ chịu ấm ức đó là Đức Phi. Này bảo cô là phải chăm lo cho thai nhi của Tuấn Tần, rõ ràng là muốn đổ hết trách nhiệm lên người của cô. Quý Phi bảo cha của cô tán, Ngân Lượng tỏ rất trung thành, thừa cơ hội này lại bắt Hoàng thượng cho ả ta cùng đi. Còn có mớ bòng bong ở trong cung thì quẳng hết sang đây. Ngân Lượng sao? Không nghĩ tới thì thôi, cứ nghĩ tới thì Tuyết Thanh lại nóng sôi cả máu. Ban đầu mới vào cung, cô ta chưa hiểu chuyện, lại gặp nỗi đau mất con, nên mới sập bẫy của Quý Phi, uổng phí 20 vạn ngân lượng trong nhà đã đành, lại còn luôn xem ả ta là một đại ân nhân. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Quý Phi đã sớm nghe được phong thanh, biết Hoàng thượng có ý phóng cô làm Đức Phi, cho nên là mới cố ý trục lợi từ việc này. Quý Phi xuất thân thương giả, quả nhiên không hổ danh là một con buôn. Xây viện cho Hoàng thượng sao? Không biết bao nhiêu năm nay Quý Phi đã lấy được bao nhiêu tiền từ Hoàng thượng, e rằng có đủ tiền để xây đến 10 tòa biệt viện rồi mới đúng. Danh lợi song thu, nay còn độc hưởng thánh sủng. Hoàng thượng nghe dòm dóc lời của ả ta, cái chết của Linh Tần rõ ràng là do ả ta hại. Ả ta lại còn bảo rằng Linh Tần hại cung phi sao? Trước mặt là như vậy, sau lưng lại giở trò khác, một là tiểu nhân nham hiểm và bỉ ổi. Bây giờ cứ hễ Tuyết Thanh nghĩ tới cảnh tình mình vừa vào cung là còn cảm tạ ả ta, ả lại còn có một chàng đạo lý cung phi hòa thuận, lại càng nghĩ càng cảm thấy buồn nôn. Chẳng trách cha đã từng nói hậu cung hiểm ác, lòng người khó lường. Là một cô gái ngốc, chỉ tưởng rằng thái hậu hại cô, Ninh Hoa phu nhân hại cô, nhưng mà lại không biết người thực sự hại cô lại chính là quý phi xưng hô tỷ muội. Này hoàng thượng đã triệt để hoàn toàn bị ả ta mê hoặc, không phân biệt được phải trái. Ả ta một mình chấp chưởng trong hậu cung, ngay đến thái hậu cũng không thể nào làm được gì ả. Tuyết Thanh dẫu hận ở trong lòng, nhưng mà cũng chỉ không thể nào nhất thời nóng vội. Năm tuần khởi hành giữa tháng 5, nay chỉ là mới đầu tháng 4, mọi việc vẫn còn có thể thay đổi. Cô không thể nào ngây ngô như ngày xưa để bị người ta lợi dụng. Phi Tâm nhìn sang danh sách cung quyến đi cùng thì cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuy hoàng thượng có lộ ra phong thanh rằng sẽ đưa cô đi cùng, nhưng mà cô cũng không ngờ rằng ngoại trừ thái hậu ra thì chỉ có mỗi một mình cô đi theo. Việc này là một điều ngoài ý muốn. Tam thúc lại quyên góp vốn để xây thánh đức viện ở Hoài Nam. Nay viện đã xây xong rồi, ngẫm tính thời gian, chắc chắn là cũng phải bắt đầu từ một năm trước. Tin tức như vậy mà cô lại không do thám được, và lại phụ thân cũng chưa hề nói gì. Nhưng cũng phải thôi, điều này cũng chẳng phải là chuyện gì lớn lao đối với hoàng thượng, cũng có thể chưa bao giờ nghị họp ở trong triều, nên thưởng thúc không nghe ngóng được cũng nên. Phụ thân không muốn cô lo nghĩ nhiều, cho nên chẳng hề nhắc tới. Nhưng suốt những năm nay cô đã nhờ phụ thân tìm thiên niên canh điều, những bản kinh Phật viết tay quý giá, mấy hôm trước phụ thân đã còn gửi không ít tiền cho cô. Nghĩ tới đó, cô lại cảm thấy mình thực sự rất bất hiếu. Nhớ lại 4 năm trước khi cô lên đường, phụ thân và các anh em đã tiễn cô hơn 100 dặm, đến tận Hoài Hà mới thôi. Phụ thân vẫn nói với cô rằng, ngẫm chuyến này đi cũng là khó thành, gia cảnh không tốt, khó vào thiên gia. Cô lại an ủi cha, chỉ cần vào được vòng 3, dù rằng không thành hoàng phi thì cũng sẽ được làm chánh thê của quý tộc hoàng gia, đến lúc đó thì nhà Lạc chính cũng sẽ hiển hách. Cô nói rằng cô nhất định là sẽ dốc toàn sức, tuyệt đối sẽ không phụ công dưỡng dục của phụ mẫu suốt 16 năm qua. Sau đó mới biết, thì ra đó chỉ là một giấc mộng ngớ ngẩn của tuổi trẻ. Gia thế không tốt, đừng nói tới vòng 3, ngay cả Thoại Dương môn cũng là chưa vào tới, đã bị ti trưởng thái giám nội vụ thẳng tay gạch tên. Đây không phải là vấn đề có dốc hết sức hay không, mà đây là đã là số mệnh, là một con giun đất, làm sao có thể bay lên trời cao. Nếu không dựa vào cơ duyên của thái hậu, e rằng cô đã hoàn toàn chẳng còn một chút cơ hội. Gian truân thì chẳng lẽ phụ thân không gian truân sao? 4 năm nay, gia đình đã hao tốn vô số để chống đỡ việc chiếc động không đáy này. Gia đình là không muốn gây phiền toái cho cô nên lúc nào cũng thận trọng, chưa hề dám có một chút phóng túng. Nhị thúc và tam thúc lao lực buôn bán, phụ thân co giò khép nép trước quan trường. Tất cả chỉ là vì dòng họ Lạc chính, mong muốn có thể hưng thịnh, thế hệ đời sau có thể tốt hơn. Vì như vậy, lúc này Phi Tâm có kinh ngạc đến đâu, cô cũng không màng quá nhiều. Cô cần vinh dự này hơn bất cứ thứ gì. Phi Tâm đích thân bày chén đĩa theo hình cánh hoa sen. Cánh hoa này gồm 36 chiếc đĩa nhỏ ghép thành đóa hoa sen. Nhưng sắp xếp có thể linh động thay đổi, có thể ghép chiếc hết 36 chiếc mà cũng có thể tùy ý tháo bớt. Gốm sử dụng gốm hoa trắng là lò gốm hoàng gia tự nung, một vầng xanh nhàn nhạt, trắng và trơn như ngọc, quầng đen ẩn hiện giống như mây trôi. Vân Hy lại ngồi trước bàn ăn điều khắc bằng gỗ đàn, nhìn Phi Tâm cúi đầu bài trí. Ngày hôm nay cô lại đích thân xuống bếp, do đó ở trên tay không có bất cứ trang sức gì. 10 ngón tay thon thả, dáng người mảnh dẻ, làn da nõn nà. Cô đang bưng chiếc đĩa sứ. Vẻ đẹp của một người và hào quang của sứ đã tôn lên nhau, khiến cho người ta cảm thấy say đắm. Và còn thức ăn ở trong đĩa đang tỏa ra những làn hơi nóng. Vân Hy tự nhiên cảm thấy thất thần. Phi Tâm ghép được hơn 10 món, chừng giữ là những chiếc đĩa vẫn còn nhỏ, xung quanh là vây thành từng khóm. Tất cả đều là thức ăn vặt của vùng Hoài Nam, nào là canh mơ khô, bánh su cuộn trà, xôi nếp vàng, bánh hấp bột trân châu, bột báng. Phi Tâm lựa chọn nguyên liệu sẵn có những thứ để giúp hoàng thượng ăn ngon hơn, cho nên cô đã dùng nguyên liệu khác để thay thế. Ví dụ như là xôi nếp vàng, vốn là phải rã nhuyễn lòng đỏ trứng muối, thêm bột nếp vào rồi đó, rồi sẽ vò lên trên đó, ban đêm đem hấp. Nhưng mà Phi Tâm đã thay thành gạch cua. Còn bánh hấp bột trân châu, đúng ra là phải quét một lớp bột khoai lang bên ngoài, còn Phi Tâm thì lại dùng bột hoa hồng. Vân Hy nhìn những món ăn đó, lại khẽ bật cười. Thực sự không ngờ, quý vị xưa này vốn là phong cách quý phái, mà lại có nghiên cứu như vậy đối với những món ăn vặt. Thực ra thì Vân Hy chỉ là bất chợt nói như vậy, nhưng Phi Tâm thì lại suy nghĩ rất sâu xa, cảm thấy lời của hoàng thượng có bóng gió. Cô ở trong thâm khuê chưa hề ra khỏi cửa nhà thì đã học tài nghệ nấu ăn những món này, bán ở trên lề phố này từ đâu ra? Nếu như là bình thường thì cô sẽ không giải thích để đỡ phải khiến cho hoàng thượng không vui. Nhưng mấy hôm nay ở trong lòng của cô vô cùng xúc động, thành ra dốc hết sức để lấy lòng. Vừa nghe y nói như vậy đã vội vàng đáp lại. Bẩm hoàng thượng, vì chị cả của thần thiếp thích những món này, cho nên thần thiếp và nhà của thần thiếp là con nuôi vài đầu bếp chuyên làm những món ăn vặt. Thần thiếp cũng là tiện thể học hỏi từ họ. Phi Tâm vừa bày biện thức ăn cho y, lại vừa đáp. Y liếc nhìn cô, chế hương, chế biến món ăn, tóm lại thì không phải là mẹ cả thích gì thì chị cả cũng thích. Vào cung rồi thì lại học cắm hoa, chăm cây cảnh, còn thỉnh ngọc quan âm, tranh kim điệp Phật gì đó, tóm lại toàn là những thứ thái hậu thích. Bình thường lại thì là phải lo cho tỷ tỷ muội muội, ngọc ngọc ngà ngà, theo theo thù thùa. Thực sự cô ấy bận thật, ngày nào cũng bận đến chóng cả mặt, còn y thì lại biến thành góc tường hứng chịu gió lạnh. Phi Tâm thấy y mãi không lên tiếng, bèn gắp thức ăn vào đĩa cho y, lại thấy y chẳng cầm đũa, trong lòng lại hơi hoang mang, lén nhìn thấy sắc mặt của y lại hơi cau có, nhất thời lại không hiểu, rốt cuộc mình đã nói sai điều gì, đã làm sai điều gì rồi khiến cho y không vui. Theo bản năng của cô thì cứ đụng chuyện là muốn bỏ trốn. Nói thật, tình trạng như vậy giữa hai người không phải là chuyện một hai hôm, nhưng Phi Tâm dù như thế nào cũng là không thể trốn chạy. Được biết, có thể theo thánh thượng 5 tuần, tin này đến cô chấn động hơn cả việc tam thúc vào kinh. Bây giờ cô mặc kệ các cung khác nghĩ như thế nào, chỉ cần nghĩ cách để không đắc tội với y, bằng không tất cả đều là tan thành mây khói. Cô nghĩ như vậy, nhưng mà thực tình không biết nói những lời nào cho thích hợp để khuyên y ăn, đành phải thu hết can đảm, dâng đĩa nhỏ đến trước mặt của y. Y lại nhìn vào những ngón tay của cô rồi lại nhìn gương mặt đáng thương của cô, dường như đang ngơ ngác không hiểu nguyên cớ. Trong khoảnh khắc này, y là cũng chẳng biết nói gì. Cầm đũa tùy tiện gắp một miếng cho vào miệng. Thực ra tài nghệ của cô chưa thể gọi là tinh tế, nhưng mà thức ăn rất lạ, khi cho vào miệng thì cảm thấy có một hương vị riêng. Ngồi đi, ăn chung cùng với chấm. Y khẽ nói. Lần này, nàng cũng không cần phải nuôi nhiều người đi, lựa vài người có thể dùng được vậy là đủ. Vâng, thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm. Phi Tâm lại mím môi, gật đầu đáp, thận trọng nói tiếp. Hoàng thượng, vậy những món ăn này tạm được chứ? Ừ, cũng được. Y trả lời qua loa, cô lại im lặng chẳng biết nói gì thêm. Cô khiến cho y cũng cảm thấy hơi căng thẳng, bỗng dưng lại có cảm giác thực sự vô vị. Một hồi sau mới bắt chuyện vớ vẩn. Mấy hôm nay, trong cung đã nói gì? Vừa nghe thấy vấn đề về công việc thì Phi Tâm lập tức trở nên phấn chấn, hơi thở cũng thuận hòa mà tấm lưng cũng đứng thẳng lên, người cũng trở nên thoải mái. Cô buông đũa, vội thêm canh cho y. Tú Linh đứng ở phía sau thấy cô chưa vội đáp lời mà thực hiện hành động, trong lòng đã ngầm hiểu, không mong chờ Phi Tâm lên tiếng đã lẳng lặng đuổi cổ kẻ dưới lui ra. Hết chương. Thiên hạ chỉ có lòng tin là khó tìm. Phi Tâm đặt bát canh trước mặt của y, sau đó lại khẽ giọng nói. Hoàng thượng, mấy hôm nay thần thiếp vẫn là dốc sức đốc thúc các phủ làm việc, mọi thứ tất cả là đều suôn sẻ. Nhưng mà mấy hôm trước có Phi Tần tới than thở rằng có một vài nô tài bòn rút chi tiêu. Sao? Vân Hy lại nhìn sắc mặt của cô, đôi mày lại khẽ nhướn. Các cung có chi tiêu đều có thể tra theo sổ sách, vậy kẻ nào to lớn lại dám phát tài vậy? Thần thiếp vốn là không có muốn phiền đến hoàng thượng, nhưng mà thần thiếp suy nghĩ rất nhiều. Các tỷ huyện môn ở trong nội phủ, dù rằng việc chấp trưởng ở trong cung không liên quan tới dân gian, nhưng mà nội cung cũng như là một gia đình lớn, các tỷ muội cùng nhau chung sống. Nếu như ti phủ tổng có những kẻ rối trên lừa dưới, không những là sẽ phá vỡ quy tắc mà còn sẽ khiến cho các tỷ muội khó thuận hòa. Này đã sắp phải 5 tuần, thần thiếp e rằng khi hoàng thượng rời cung, vậy thì sự việc này sẽ càng khó lường, nội cung sẽ bất an, cũng sẽ quấy nhiễu đến chuyến đi tuần của hoàng thượng. Vì vậy, hai hôm nay thần thiếp là muốn gặp tông đường và cung an để cùng nhau giải quyết chuyện này. Phi Tâm lại nhẹ nhàng mở lời. Nếu như điều tra ra thật, vậy thì ắt là phải trừng trị nghiêm khắc. Tuyển hiền tài để nhậm chức vậy thì tốt hơn. Vân Hy nở một nụ cười khó có thể nhận ra. Vậy là ai đã than thở với nàng? Ai có thể khiến cho quý phi xem trọng như vậy? Phi Tâm đáp. Là Trịnh Phụng Viên, Tân Phụng Viên và Lâm Phụng Thị ở Dục Cảnh Cung. Nếu như hoàng thượng không tin thì có thể đích thân. Chấm không muốn đích thân triệu kiến, quý phi đã thay chấm hỏi là vậy là được. Vân Hy vừa ăn vừa nói. Dùng người thì không nghi ngờ, chấm tin nàng. Phi Tâm sững sờ, lần đầu tiên y nói như vậy. Chấm tin nàng. Lần này cô bắt đầu mượn Trịnh Phụng Viên để đưa tay đến các cửa ở trong nội phủ. cô phải đào tạo tâm phúc của mình để gánh vác trọng trách, từng bước nắm giữ hậu cung. Đây cũng là công dụng của Trịnh Phụng Viên, là cái giá mà cô phải trả khi đưa mẫu thân vào trong cung. Đây không chỉ là lòng trung thành của cô, mà còn là cả tham vọng. Nhưng y vẫn nói rằng, trẫm tin nàng. Hoàng thượng, khi mà cô vừa định mở miệng, y bỗng nhìn ném đũa xuống, nghiêng người về phía cô, lại đưa tay ra, ngón tay đang phủi phủi huyệt thái dương của cô. Cô lại hơi thờ người, không cầm lòng được ngước mắt lên nhìn, chạm phải đôi mắt sáng rực đó của y. Chẳng còn tưởng là nàng lại đụng đâu phải đó, rồi lại bầm tím. Thì ra, chỉ là lọ nghẹ mà thôi. Bốn ngón tay y vịn vào đầu của cô, ngón trỏ rụi rụi vài cái, khiến cho gương mặt của cô chợt đỏ lên. Cô lại nhìn y chằm chằm, thấy y miễn cưỡng cười nói. À, sao lại dính ở đó? Như thể là đang cổ trách, nhưng mà lại rất dịu dàng, lại khiến cho cô cũng bất giác nở nụ cười. Thần thiếp thì đúng là cũng không biết. Y lại nhìn cô, ánh mắt chăm chú, nhìn là hàm ý. Rất sâu xa, cô là cũng chẳng dám động đậy, để mặt má đào dần dần trở nên nóng bỏng, trông rất ngốc nghếch. Tay của y khẽ trượt xuống, lại quàng qua sau cổ của cô. Chấm ở đây, lại khiến cho nàng không thoải mái. Lời này y đã từng nói, nhưng mà lúc này lại càng tỏ ra ảm đạm, khiến trong lòng của Phi Tâm trào dâng ra một cảm giác xót xa không thể nào diễn tả. Thần thiếp không dám. Lời này cũng cô cũng là không chỉ nói một lần, nhưng lúc này cũng có cảm giác chàn chát. Hai người lại im lặng nhìn nhau, hệt như là hai bức điêu khắc, nhưng mà ánh mắt giao nhau lại giống như là gió mây lưu chuyển, hài hòa như vậy, tự như là cách xa ngàn dặm. Hồi lâu sau, y mới thở dài nói. Thực ra, những điều mà nàng muốn cũng chẳng đáng là gì. Do trước kia, chấm lại chưa nhìn rõ nàng. Cô hiểu ý tứ trong lời nói của y, trong phút chốc chưa thấy mừng mừng tủi tủi. Hai người bên nhau lúc nào cũng ngượng ngùng, thì ra là vì cả hai chưa hiểu rõ đối phương cần. Câu nói của y, do trước kia chấm chưa nhìn rõ nàng, thực sự đã đả động vào trái tim của cô, khiến cho đôi mắt của cô ngấn lệ và có một chút run rẩy. Năm tuần lần này, chấm sẽ cho nàng thỏa nguyện. Lời nói tiếp theo của y khiến cho Phi Tâm trừng to mắt, nước mắt lập tức òa xuống, cơ thể run lên bần bật, cảm giác như mặn sóng biển cuồn cuộn dâng trào ở trong lòng. Cô toàn đứng dậy, khóe môi lại run run, nhưng mà y lại cười nói. Khoan hãy vội tạ ơn, nàng hiểu mà. Cô gật đầu, kìm nén những lời nói khấu tạ sắp sửa vọt ra khỏi miệng. Cô hiểu, cô đương nhiên là hiểu. Y chính là người thi ân vọng báo, cái mà y cần chính là sự báo đáp đồng đẳng hoặc là to lớn hơn. Nhưng không sao, hoàn toàn không hề gì, cô không quan tâm y cần cô làm điều gì, chỉ cần tâm nguyện của cô hoàn thành, vậy thì tất cả những thứ khác đều không quan tâm. Vân Hy đột nhiên đưa tay ôm lấy cô đã chịu đựng đến cực hạn, cô là cũng không muốn mong muốn rơi nước mắt trước bất cứ ai. Dù là vì vui mừng hay bị ai thì cần phải duy trì sự đoan trang cao quý của mình. Nếu như muốn thỏa nguyện của cô, vậy thì nên thỏa cả mong ước như vậy. Y biết cô đang khóc là bởi vì vui mừng và mãn nguyện, đồng thời cũng là bởi vì mệt mỏi. Điều mà cô muốn thực ra chẳng là cái gì hết. Phải, danh tiếng, danh gia, nhà họ Lạc chính, đối với y chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với cô, đó là điều khao khát của cả đời, là gánh nặng mà giờ phút phút cũng không bao giờ được buông lỏng. Cô đã mệt mỏi vì danh tiếng, nhưng mà lại không thể nào giằn co. Bởi vì cô là một phần của dòng họ Lạc chính, là hy vọng duy nhất để cho dòng họ Lạc chính tiến tới với thế tộc. Đạt được danh tiếng, chưa chắc gì đã có thể hạnh phúc. Nhưng khi mất đi danh tiếng rồi thì nhất định là sẽ đau khổ cả đời. Cô không hỏi y muốn làm những gì, nhưng mà y biết dù có nói bất cứ điều gì thì cô cũng sẽ thực hiện và nhất định là sẽ làm rất tốt. Nhưng nếu điều y cần cô vốn dĩ là không có, vậy thì y nên làm như thế nào đây? Mùng 1 tháng 5, thời tiết dần dần nóng lên. Trong ao sen, những cánh hoa sen đang nở sớm, cây phù dung bên bờ đứng khoe dáng. Thái giám đều được đổi cung trang từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt. Cung nữ thay cung y màu hồng thành màu trắng nhàn nhạt, hệt như là những cánh hoa đang lướt trong cung. Qua tiết Đoan Ngọ thì sẽ vào hạ, thị trưởng nội vụ cũng đã chuẩn bị bổng lộc cho một quý mới. Đồng thời, cũng đã gần kề ngày hoàng thượng khởi hành, tất cả mọi sự chuẩn bị đều đã bắt đầu đi vào trong giai đoạn cuối. Chính vào ngày lúc này, quý phi gặp tông đường lệnh và cư an phủ, hai nội vụ huyện môn bắt đầu thanh lý những con mọt ở trong nội cung. Việc này khởi nguồn từ chuyện của Trịnh Phụng Viên tố cáo với quý phi rằng ty trưởng cục đã cắt xén chi tiêu của cung phi. Một bộ váy mặc thường là thu hơn 5 trượng tơ lụa, mùa đông thì lấy than đen thay thế cho than trắng. Những thứ được chia phần hàng tháng là cũng sẽ bị đổi thành thứ phẩm, lấy cũ xem nhiều mới. Việc này vừa bùng lên, lập tức có rất nhiều phi tần cấp thấp hùa theo, bảo rằng ty trưởng cục thân là thủ môn, phân phối, trưởng sự thái giám trục lợi ở bên trong, thu tiền hối lộ, dẫn đến những người không chi tiền bị khấu trừ từ trong bổng lộc hàng tháng, nhưng mà thân phận của bọn họ thấp hèn, nên là có tức giận thì cũng không dám lên tiếng. Quý phi này đã danh tiếng lẫy lừng trong hậu cung, chẳng ai dám kiêng nể. Cô vừa lên tiếng, nào còn ai dám trì trệ. Ngay lập tức, đại phu Tông Đường lệnh, Sở Băng Tấn, sau khi Tông Đường lệnh tổng quản thái giám Tịnh Thành An và Uông Thành Hải của Cư An phủ phò trợ quý phi để xử lý việc này, tỷ trưởng cũng là một trong hai phủ ở bên dưới của Cư An phủ, phụ trách phân phối chi tiêu nội vụ, hành chấp phủ thì quản lý những công việc liên quan đến xuất hành. Lợi lộc của ty trưởng cục, hậu cung ai ai cũng biết. Dưới cục có 8 ty cục lục trưởng, không bộ phận nào là không dính líu đến chi tiêu thường ngày. Tất cả những cung nữ thái giám của các bộ phận khác đa số đều là thân tín từ thái hậu. Thái hậu này đã lùi dần, ai cũng biết rằng quý phi đã sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đó. Phi tầm chờ đến tận bây giờ mới hành động, một là bởi vì cô cần một loạt những chứng cứ xác thực và có hiệu quả, chỉnh đốn hậu cung trước, nắm quyền chủ động mới có thể dựa vào đó để quan sát sát động tính của mọi người, và qua đó cũng là cài thêm tai mắt thu thập chứng cứ. Thứ hai là vì cô cần một người chịu ra mặt thay mình, không sợ hứng chịu liên lụy. Người này là phải phù hợp với ba điều kiện. Thứ nhất, phải là phi tần. Thứ hai, cô ta đã được thực sự gặp phải sự đối đãi đó. Thứ ba là phi tâm nhất thiết là không thể nào không chế nổi cô ta để không gặp cảnh cháo trở phản lại. Trịnh Phụng Viên vừa đúng với phù hợp cả ba điều này. Hơn nữa, phi tâm và cô ta lại không hề có bất cứ sự giao thiệp nào ở trong 4 năm qua, cho nên là sẽ không dễ bị người ta nghi ngờ. Đến đây thì Tu Linh mới hiểu tại sao quý phi lại nói người này có thể dùng được. Mấy hôm nay phi tâm rất mệt mỏi, vừa phải trông coi công việc Tết Đoan Ngọ, nay 16 lại phải lo kết thúc hậu cần chuẩn bị của nội phủ cho chuyến đi Nam Tuần, lại là còn phải điều tra vụ án trong ty trưởng cục. Mỗi một vụ đều là việc không thể nào có bất cứ sai sót. Cô ước chi mình có 3 đầu 6 tay vậy thì tốt biết mấy. Nhưng mấy hôm nay, cô là cũng tìm không được sự bình thản mà trước giờ chưa bao giờ có. Còn điều gì có thể khiến cho người ta tăng thêm động lực hơn là việc từng bước tới gần mục tiêu. Có điều gì khiến cho người ta hân hoan hơn là nhận được sự tin cậy của Hoàng thượng. Còn có điều gì khiến cho người ta sung sướng hơn bằng việc sắp được người khác cho gặp lại người thân. Nếu như cô có thể sớm tỏ ra lòng trung thành, có lẽ đã không phải là vòng vo mất trắng 4 năm trời. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn. Dưới sự quản lý của cô, hậu cung ắt là sẽ thanh bình, hòa thuận, ai nấy an phận thủ thường. Chỉ nguyện kề nhau, cùng mưu cùng sót. Lòng ngự đại giá đi về phía nam. Sáng 16 tháng 5, Hoàng thượng khấu bái xá tắc tại Ngũ Phương Đài. Sau đó nhận tiến đưa của bá quan ở trong Hoàng Cục Điện, Đại Tư Mã dẫn người đường đường đại giá. Xuất phát từ Thoại Dương Môn, khởi hành Nam Tuần, dưới đất dải cát vàng, lụa vàng trải trên mặt đường, kiệu ngũ sắc rực rỡ. 12 chiếc cờ màu, đoàn nghi lễ mở đường, thị vệ hộ lối, lòng kiệu đại giá, giữ ở trong bá quan quỳ lạy tiễn đưa, tiếng trống ngân vàng cũng là những tiếng chuông ở trong thành, cả thành đều né tránh cho Hoàng thượng khởi hành. Hoàng thượng sẽ hạ nam theo đường bộ dọc kinh thành, đi qua Hưng Duyệt Bình Nguyên rồi băng qua Trực Lệ, sau đó chuyển sang đường thủy, men theo sông Duyệt Giang đến thẳng Giang Đô. Đây là trạm thứ nhất ở các tỉnh phía nam. Dự đoán là sẽ đến Giang Đô trong vòng đầu tháng 7, sau đó khi tới Cù Hiệp sẽ là cuối tháng 8. Từ Giang Đô men theo hai bên sông sẽ có Tam Châu và Thất Tỉnh. Hoàng thượng chuẩn bị đích thân đến một vài nơi địa thế quan trọng. Giang Đô là vùng đất Thái Hậu sinh trưởng, nơi này có tông miếu nhà họ Nguyễn. Thì cốt Nguyễn Đan Thành cũng đã rời về đây an táng. Trước khi chết, y đã chọn trước nơi yên nghỉ cho mình, sau khi vì được truy phong nên lại tăng thêm quy chế. Sau Giang Đô thì sẽ đến Bình Châu của tỉnh Giang Đông. Giang Đông là vùng tập trung ruộng lúa lớn của Cẩm Thái, mỗi một năm cung cấp khoảng 1/8 sản lượng lúa gạo cho cả nước. Vì vậy, mỗi khi xảy ra lũ lụt, triều đình luôn luôn bị tổn thất nghiêm trọng. Và Bình Châu cũng là thủ phủ của Giang Đông nên nhất định là phải tới. Sau khi đến Bình Châu, sẽ là phải qua một con sông giống đến bờ Hoài Hà. Hoài Nam là có 3 tỉnh, Hoài Bắc có 2 tỉnh. Và Hoàng thượng sẽ đích thân tới Hoài An của tỉnh Hoài Nam. Quý phi là người Hoài An, lần này Thánh Đức Viện cũng là vừa hay xây tại phía nam Hoài An. Nhà Lạc Chính ra rất nhiều tiền của, Hoàng thượng ắt là sẽ có phong thưởng. Sau khi đi hết Hoài An thì sẽ tới Cù Hiệp. Ngoại trừ Giang Đô, Bình Châu và Hoài An, 3 tỉnh đồng Hoàng thượng sắp xếp nghỉ chân thì những tỉnh khác chỉ là ghé tạt qua, không dừng lại. Hoàng thượng là cũng sẽ chọn 1-2 nơi để tuần tra. Nhưng mà lần này tất cả các nơi ở phía nam đều sốt sắng chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi việc. Lúc này Phi Tâm đang ngồi ở trong khoang thuyền, nhìn ngắm phong cảnh duyệt giang ở bên ngoài. Bây giờ hai bên bờ đã bị quân lính bao vây, phía trước có thuyền dẫn đường, bên cạnh có thuyền hộ vệ, phía sau có thuyền đi theo. Cờ màu bay phấp phới, chiếm đầy cả con sông. Phi Tâm cũng không nhìn thấy cảnh quan gì được. Khoang thuyền mà cô đang ở là phần trung tâm của thuyền lớn, thường thông với khoang tẩm thất của Hoàng thượng để tiện chăm lo sinh hoạt thường ngày của y. Nhưng đã lên thuyền được 7-8 ngày mà Hoàng thượng vẫn chưa hề trở lại đó, do thường xuyên phải gặp các quan chức xử lý công vụ, đa số thời gian của y đều trú ngụ tại trong khoang ở tầng dưới. Lần này có rất nhiều người đi theo, mỗi lần đến một nơi, y đều là phải lựa chọn ra vài viên quan địa phương để yết kiến. Bởi vì như vậy nên y là còn bận rộn hơn cả ở trong triều. Hoàng thượng cũng có những lúc thiết đãi yến tiệc để quân thần cùng nhau hưởng lạc. Hai hôm trước khi đến kinh Viễn Phủ, quan địa phương là còn dâng vài vũ cơ. Hoàng thượng nhìn thấy thì rất thích, còn đưa họ lên chuyển thuyền chung. Trong buổi yến tiệc có màn trình diễn văn nghệ rất đặc sắc, Tiểu Phúc Tử lén vào xem, về bẩm rằng những điệu nhảy của họ rất hớp hồn, eo dẻo đến chết khiếp. Phi Tâm nghe xong thì cũng chỉ cười trừ. Những chiêu thức hiến dâng mỹ nữ không phải là một chuyện hiếm hoi, dù hoàng thượng không mang theo bất cứ phi tần nào thì bên cạnh cũng là sẽ không thiếu thốn. Thái độ của Phi Tâm đối với việc này đó chính là loại phụ nữ xuất thân từ chốn giáo lạc, dù là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đâu thì cũng khó mà đang được vị trí cao. Mang theo vài sủng vật bên người ở trong chuyến Nam Tuần cũng chẳng hề hấn, chỉ cần hoàng thượng vui, vậy thì cô cũng là đỡ phiền não. Nhưng khoảng thời gian của Phi Tâm bỗng nhiên trở nên rất nhàn hạ, không có hậu cung để cô quản lý, cũng chẳng có việc lặt vặt ở trong nội vụ cần phải giải quyết. Các phủ các ty, ai làm việc nấy, hoàn toàn chẳng cần phải lo lắng. Thêm nữa, trên thuyền rồng ngoại trừ hoàng thượng và thái hậu thì cũng có mấy đại thần, khiến cho Phi Tâm không có cơ hội đi ra ngoài, hoàn toàn là bị giam giữ ở trong khoang thuyền. Cô vốn là một người quen bận rộn, thường ngày nhàn nhã thì sẽ chế tạo ra hương hoa để giết thời gian, nhưng mà lúc này lại không thể nào chế được hương dược. Và lại cô là cũng không phải là một loại người biết hưởng lạc thú, kết quả là cứ ngồi đờ đẫn hai mắt ở đó, những gì nhìn thấy cũng chỉ là cờ và cờ, sóng nước cũng chẳng thấy nổi. Trên bờ kéo khăn vàng che kín, chẳng những thấy được một chút quang cảnh. Lần này, đưa cô là Tú Linh và Thường Phúc đi theo. Trước khi đi đã là chỉnh lý ti trưởng cục, kéo tổng quản của ti trưởng cục xuống. Nhưng mà cô vẫn vội đề cử Thường Thúc với Hoàng thượng ngay, mà lại trực tiếp giao nhiệm vụ này cho Uông Thành Hải là tổng quản cư an phủ. Thường Phúc lúc nóng ruột nhưng mà biết quý phi làm việc ắt là sẽ có chủ trương, cho nên là hắn cũng vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mục đích của Phi Tâm là chỉnh lý ti trưởng cục chính là muốn để cho người của mình lên thay. Thường Phúc là do tâm của một tay cô huấn luyện, không gì thích hợp hơn là để cho hắn làm tổng quản. Nhưng cô hiểu rằng, nay cô không theo Hoàng thượng Nam Tuần, nếu như vội vã đưa Thường Thúc lên thì sẽ không có ích lợi gì hết. Còn nếu như theo, thì trong cung đã có rất nhiều người cố kỵ. Không có cô trấn thủ, Thường Phúc là sẽ nhanh chóng bị người ta cắm đuôi giật xuống. Uông Thành Hải là đại tổng quản của cư an phủ, ủy nhiệm cho y cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, y lại là người nhất định là sẽ tuân thủ ý chí của Hoàng thượng, nhưng mà người lựa chọn chắc chắn là sẽ không để cho thân cận của Thái hậu biết. Phi Tâm có thể mượn quãng thời gian tương đối dài ở trong khi Nam Tuần chậm rãi để đường Thường Thúc lọt vào mắt của Hoàng thượng, từ từ quá độ, như vậy thì mọi thứ sẽ nhu hòa hơn. Thường An là chấp trưởng của Quốc Tuệ Cung, tính tình cẩn trọng, với lại bình thường thì hắn cũng ít khi đắc tội với người khác, để hắn lại ở trong cung sẽ không vấn đề. Tú thể được Tú Linh dạy dỗ, ở Quốc Tuệ Cung là cũng có thể trấn áp bọn nô tài. Nhưng tính cô ta nóng vội, không hiểu ý người bằng Tú Linh, cho nên sau cùng thì Phi Tâm chỉ đưa Tú Linh theo. Ngoại trừ hai người này, Phi Tâm là cũng dắt theo vài nô tài thường ngày hay dùng. Cô không mang nhiều thứ nặng nề, chỉ mang những thứ vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, còn có một vài thứ để ban thưởng. Thời tiết dường như mỗi ngày một nóng, càng xuống phía Nam thì mưa lại càng nhiều. Có những lúc hướng gió bất lợi, hành trình cũng sẽ bị chậm trễ. Phi Tâm lại thầm nghĩ, nếu như theo lộ trình này nhắc chắc chắn là tới Hoài An thì là cũng vào đúng dịp trung thu. Tú Linh thấy cô ngày nào là cũng chán trường, cứ dám hám đời này cũng là chẳng tốt cho sức khỏe, sợ rằng cô sẽ ủ ra bệnh mất. Bèn thỉnh thoảng nghĩ ra vài trò để cho cô giải khuây, chẳng hạn như là gọi vài công nữ giỏi đàn giỏi tay nghề, làm một vài trò hay, hoặc là đánh cờ, vẽ tranh, luyện chữ. Này lại thấy cô đang buồn chán, Tú Linh đi tới, lại cười cười. Nương nương, nếu như không chịu ra ngoài để đi dạo, vậy thì bảo Tiểu Phúc Tử gọi vài nghệ nhân tới để pha trò cười cho người có được không? Phi Tâm lại chẳng cảm thấy hứng thú, lại nhìn gấm lụa ở trên bàn, bỗng nảy ra một ý. Bồn cũng đã nhiều năm không đụng vào kim chỉ, này người hãy tìm vài người đến cho bồn cung may. Tú Linh lại sững sờ, quý phi bao nhiêu năm nay không hề động đến kim chỉ, bây giờ tại sao lại bỗng nhiên nổi hứng? Nhưng mà khó khăn lắm thì cô mới có hứng, đúng là một cách để giết thời gian. Tú Linh vội vàng đáp lời, rồi sai cung nữ đi tìm các thứ để may. Chẳng mấy chốc, Tú Linh đã cho người chuẩn bị đầy đủ các thứ kim chỉ để thêu thùa, vải dày, dùng để làm đế giày, da trơn để làm viền giày và các loại hạt châu để trang trí cho mũi giày. Phi Tâm chăm chú nhìn những thứ đó, phút chốc là cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Năm xưa lúc may giày cho phụ thân có thể nói là tay nghề thuần thuyễn, nhưng mà chỉ mới 4 năm, cô dồn tâm trí vào việc mưu toàn, bây giờ đã hoàn toàn quên gần hết cái tay nghề này rồi. Con người chỉ duy nhất một quả tim, tài nghệ lâu ngày không dùng, thực ra là cũng không quan trọng, mà sự thay đổi tâm tư đó mới là chính yếu. Cô vẫn còn đang thẫn thờ, thì lại chợt cảm thấy bên tai nặng trĩu, lại giật mình, ngẩng đầu lại nhìn thấy Vân Hy. Tấm thảm trải sàn rất dày, cho nên không nghe thấy tiếng bước chân của y. Y đã đi vào từ lúc nào, cô lại hoàn toàn không biết. Ngay đến bọn nô tài đã đi ra lúc nào thì cũng không nhận ra. Nàng lại đang nghĩ gì đó? Tại sao cứ đổi đồ đẫn đẫn ra như vậy? Vân Hy lại nhíu mày, chẳng biết tại sao lại chợt nhớ tới mùa xuân năm ngoái. Hôm đó cô cũng thất thần như vậy, ngay cả y đến bên cạnh mà cũng không nhận ra. Vai của Phi Tâm bị y ấn lấy, cho nên là cô không thể nào đứng lên quỳ lại. Trong phút chốc, cô khẽ mấp máy môi, nhưng mà gương mặt vẫn chưa định thần. Vân Hy lại nhìn các thứ trên bàn, đột nhiên nói. Tại sao tự nhiên lại nghĩ tới thêu thùa? Phi Tâm im lặng một lúc rồi lại cười cười. Thần thiếp thấy mình nhàn rỗi quá, cho nên định giết thời gian. Y nghe xong mặt mày biến đổi sắc, ánh mắt giống như là phủ một làn sương lạnh giá, khiến cho Phi Tâm lập tức hoảng sợ. Thực sự là không biết câu này tại sao lại khiến cho y nổi giận. Y lại nhìn những thứ đó. Cứ ngỡ quý phi bận đến tá hỏa, thì ra là nhàn quá, lại còn đang giết thời gian. Phi Tâm cuống quýt, chẳng biết lời châm biếm của y rốt cuộc là có ý gì. Cùng đi trên chiếc thuyền lớn thì cô làm sao mà có thể bận việc được. Người bận tá hỏa phải là y mới đúng. Nhưng mà cô không có gan đối đáp, nhìn những thứ trên bàn, bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Lại khẽ nói. Thần thiếp là đang định may giày cho hoàng thượng. Lời nói này nghe thì hơi rụt rè, nhưng mà cũng may không khiến cho y tiếp tục làm mặt lạnh. Kinh nghiệm này học hỏi từ khoảng thời gian chuyên sủng trước khi khởi hành. Lúc đó cô dốc sức nịnh hót, cho nên là cũng nắm được một chút bí quyết. Hết chương. Mãnh tướng đương triều cũng có nỗi sợ. Ánh mắt của Vân Hy nháy nháy, nhìn về mặt của Phi Tâm không chờ đợi được, tự nhiên, nhưng mà cũng không lật tẩy cô. Bất chợt lại mỉm cười, đưa tay lên sờ sờ những thứ trên bàn. Tay của y rất thanh tú, khớp xương rắn chắc, khẽ giơ ngón tay lên, khiến cho người ta cứ bất giác liên tưởng đến cảnh dòng nước chảy trên núi cao, nhỏ nhã và hòa hợp. Ánh mắt của Phi Tâm chăm chú vào bàn tay của y, đột nhiên lại khẽ hô. Hoàng thượng, cẩn thận! Cô bỗng dừng lại nhích động, khiến cho Vân Hy hơi kinh ngạc. Theo bản năng, bàn tay đang ấn lấy bờ vai của cô thả lỏng, nhưng mà bàn tay kia thì thuận thế chống lên trên bàn. Ấn vào một cái, một cảm giác đau nhói phát ra từ ngón giữa. Y vội vàng rút tay lại, ngón tay đã ứa một chấm đỏ, một giọt máu nhỏ xuống. Phi Tâm vô cùng lo lắng, lại nhìn thấy y đưa tay qua, trong đó toàn là những thứ kim chỉ để thêu thùa và may vá. Cô vội vàng đứng dậy, nhưng mà cũng không đứng kịp, chỉ nhìn thấy tay của y đã chảy máu. Lúc đó vừa sốt ruột lại vừa hoảng sợ, cũng chẳng màng nhiều, nhanh chóng ấn mặt tay của y, rồi vội vàng cất tiếng sai người mang nước mang thuốc tới. Không sao, chỉ là đâm nhẹ mà thôi. Y cúi đầu nhìn cô, lại khẽ cắt ngang lời kêu gọi cô vừa muốn nói ra. Phi Tâm thấy tay của y tứa máu, chắc là cũng bị đâm khá sâu, trong lòng rất lo lắng, lại buột miệng. Hoàng thượng, người chẳng thèm nhìn mà đã sờ vào, nhìn ngón tay bị đâm phải rồi, bây giờ đang ở trên sông nước, trời thì lại nóng, bị nhiễm trùng bây giờ thì phải làm sao? Thực là... Cô bỗng nhiên lại im bặt, cảm thấy mình rất hỗn xược. Đồng tử lại chợt co rút, cô lẩm bẩm. Tại thần thiếp hầu hạ không chu đáo. Thần thiếp... Cô vừa buông tay, ngón tay của Vân Hy đột nhiên đưa đến ngay trước mặt của cô. Màu tươi đỏ đó bỗng nhiên khắc sâu vào trong đồng tử. Cô sững sờ, vội vàng kéo khăn tay ở trong vạt áo ra muốn băng lại cho y. Nào ngờ, y lại rút tay về. Cô lại chẳng hiểu ý y, bèn ngẩng đầu nhìn y, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt giống như cười lại như không. Y đưa ngón tay về phía cô. Nếu quý phi đã không hầu hạ chu đáo, thì hãy thay chấm cầm máu đi chứ. Y nói rồi tiện thể đưa tay thẳng vào khe miệng của cô đang mở hờ. Cô lại giật mình, theo bản năng muốn lùi lại. Tay của y nhanh chóng choàng sang eo của cô. Cô vùng vẫy nắm lấy cánh tay của y, gương mặt lại đỏ bừng, lại không dám kéo y ra. Có một mùi hơi tanh của máu đã hòa lẫn cùng với hương hoa nhàn nhạt trên tay của y, tạo nên một thứ hương vị. Cô muốn lên tiếng nhưng mà đầu lưỡi vừa chạm vào ngón tay thì ở trong đầu phát ra một tiếng lủng bùng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Như vậy thì máu sẽ không chảy nữa, y lại khẽ nói. Phi Tâm vốn là không tán đồng những cái quái lạ như vậy, và cô luôn quan niệm bệnh bắt nguồn từ miệng, cảm thấy như vậy rất mất vệ sinh. Nhưng lần này cảm thấy thật rất khó diễn đạt, vừa ngượng lại vừa cảm thấy nóng gian, khiến cho cô bất giác nút vết thương nhỏ của y, con mắt đào tới đào lui, hoàn toàn là chẳng dám nhìn thẳng vào một chỗ nào hết. Dường như chỉ cần ngừng lại thì cả người sẽ mềm nhũn. Y nhìn vẻ mặt của cô, lại bất chợt rút tay ra. Cô không kịp phản ứng, trông giống như là không nỡ buông. Đầu giật ra phía trước một cái, khiến cho cô thực sự là hết sức xấu hổ. Khóe môi của y lại khẽ nở một nụ cười, ôm chầm lấy cô vào lòng. Nàng xem, không cần đến thuốc nữa, có phải không? Nói xong lại đưa tay tháo bỏ châm cài tóc của cô. Mái tóc dài buông xõa, tựa như là một thác nước. Sống mũi của cô chạm vào ngực của y, cảm giác được mái tóc dài đang buông xõa, tim lại chợt đập nhanh. Nhưng mà cũng may y không làm gì nữa, cô mới khẽ thở vào. Gần đây rất nhàn hạ, nhàn quá, nhàn đến phát chán, đâm ra lại quên khuấy mất tháng này, hoàn toàn là không nhớ đã là ngày mùng mấy. Quý phi đã lâu không thêu thùa, cũng chẳng biết đôi giày may xong trông sẽ như thế nào đây. Vân Hy đột nhiên lại cất tiếng, khiến cho cô hơi sững người, mặt lại càng nóng, không dám ngẩng đầu nhìn y. Bỗng dưng lại nghĩ quãng thời gian này, nếu như không phải là được y che chở, cô nào có tiến bước được đến ngày hôm nay. Nghĩ tới đó, cô lại hơi lúng túng. Thần thiếp, tài nghệ vẫn còn kém. Thực ra, hoàng thượng cũng... Thấy y, gương mặt lại càng đỏ lên, bèn thả lỏng tay đang choàng cô ra. Quay người ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy mà cô ngồi. Nếu như giày không đẹp, thì chấm sẽ không nhận đâu. Phi Tâm vội vàng gật đầu, vừa định quỳ xuống đo kích cỡ cho y thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, sau đó nghe thấy tiếng hò khẽ của Uông Thành Hải ngoài kia. Phi Tâm lại hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy Vân Hy khẽ nhíu mày, lại cất tiếng. Người lại có chuyện gì? Lời y vừa thốt, Uông Thành Hải vội vàng quỳ xuống dập đầu, gương mặt nhăn nhó. Hoàng thượng, thật ra nô tài thực sự là không dám quấy nhiễu hoàng thượng, nhưng... Phi Tâm nhìn bộ dạng của hắn, lại chợt cảm thấy rất buồn cười. Chắc chắn là hoàng thượng bảo hắn đợi bên ngoài, nào ngờ có việc, hắn hết cách nên là mới tạo tiếng động để gây chú ý. Việc gì? Nói nhanh. Vân Hy tỏ ra vẻ bực bội. Uông Thành Hải lại dập đầu hai cái, chỉ về phía sau. Tả đại nhân thì là vẫn đang còn quỳ ở kia, cứ nặng nặc kêu gào rằng không được gặp hoàng thượng thì là chết là cũng không đứng dậy. Vậy thì bảo hắn chết đi. Vân Hy hứ một tiếng. Chưa gặp ai như hắn. Vừa nói xong, bên ngoài đã có tiếng bước chân thình thịch, sau đó bèn nghe thấy tiếng gọi. Hoàng! Vừa được một cái nữa, lại nghe đến những tiếng loảng xoảng, hệt như là âm thanh của thứ gì đó bị ném vỡ. Những tiếng động lại khiến cho tâm trạng u ám, cũng là chẳng mấy ai lên tiếng, nhưng Phi Tâm nghe xong thì lại hơi hoảng, chắc là Tả Hàm Thanh đang muốn xông vào. Vân Hy đứng dậy, kéo Phi Tâm qua một bên, tự mình phủi áo bào rồi đi thẳng ra ngoài. Y đi được vài bước thì đã ra đến sảnh thuyền rộng lớn. Tả Hàm Thành đã bị thủ hạ của Bàng Tín kìm xuống bên ngoài sảnh, có lẽ lúc đẩy hắn xuống là cũng không nhẹ nhàng, mặt mày đã chảy xước. Bởi vì bọn Bàng Tín cho rằng hắn cũng là một kẻ võ học, cho nên lúc ra tay là không hề nương tình. Thấy Vân Hy đi ra, mọi người đều quỳ xuống, miệng hô vạn tuế. Tả Hàm Thành, người là chán sống sao? Vân Hy giọng nói uy nghiêm, nhưng mà hoàn toàn không hề biểu lộ ra giận dữ trên gương mặt. Làm quan to mà chẳng biết một chút nào phép tắc. Hay là người muốn về Tây Bắc để giữ cổng thành? Hoàng thượng! Tả Hàm Thanh là sắp khóc lên nơi, nửa bên má là hẳn một dấu giày rất to. Y là hữu tướng kinh biện, nhưng mà hành vụ trực thuộc đại nội quản lý nào có nể mặt y, lúc đó vẫn là cứ đá thẳng vào mặt. Hoàng thượng, đừng có đùa vi thần nữa, vì thần là không dám lắm điều vì những chuyện linh tinh. Xin hoàng thượng hãy khai ân. Phi Tâm loanh quanh người trong vòng, lại cảm thấy bóng dáng của Tú Linh chẳng biết lại đi đâu nữa. Cô chỉ sợ là không tìm được cái tên họ Tả thì sẽ làm hoàng thượng bị thương, nhưng mà cô lại không dám ra ngoài. Nghe đồn Tả Hàm Thanh này lực đại vô biên, lần đầu đánh trận đã rất hùng hãn, nhưng mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng mà y khóc nấc, Phi Tâm lại sửng sốt và cũng trở nên tò mò, không biết là hoàng thượng đã trêu chọc hắn như thế nào. Tả Hàm Thanh vừa khóc thì khuôn mặt lại càng sưng vù, những người đứng bên cạnh đều là sắp nhịn cười hết nổi. Uông Thành Hải vẫy vẫy trần phất sần loạn xạ. Vân Hy lại ra hiệu với Uông Thành Hải. Hắn ta hiểu ngay, quý phi không ai ở bên cạnh nên hoàng thượng muốn y đến hầu hạ. Sau mặt của Vân Hy bình thản, đi thẳng tới trước mặt của Tả Hàm Thanh. Trâm thiết yến đãi quân thần chỉ là ban thưởng cho ngươi, Ngươi không tạ ân nhận thưởng, ngược lại là còn vì chuyện này mà khóc lóc cái gì? Quấy nhiễu cả hai ngày này, không sợ người ta cười cho ngươi sao? Hoàng thượng... Tạ Hàm Thanh lại khóc giống, vùng vẫy muốn xông tới níu chân của Hoàng thượng. Hoàng thượng à, hãy tha cho thần đi. Từ nay về sau, vì thần là không dám nữa. Hoàng thượng người cũng biết đó, vợ vì thần rất là hung dữ. Nếu như mà biết chuyện, thì chắc chắn là sẽ đánh chết vì thần mất. Phi Tâm đứng nơi xa nghe không rõ, chỉ nghe thấy nào là đánh chết, cũng chẳng dám tới gần. Đột nhiên thấy Uông Thanh Hải bước vào, lại vội vàng nói. Công công, người có thấy bọn nô tài đó chạy đi đâu rồi không? Tại sao ta lại chẳng thấy bóng dáng của ai? Nương nương chớ có lo, vừa nãy nô tài là có việc gấp, nhất thời lại chưa tìm được người, cho nên là cả gan nhờ phúc công công tìm giúp. Linh trưởng cung có lẽ là đang bận sắp xếp công việc một chút. Uông Thanh Hải không vội không vàng quỳ xuống bẩm. Nô tài chưa kịp bẩm nương nương, xin nương nương hãy phạt tội. Không sao, đứng dậy đi. Phi Tâm nghe rồi là cũng chẳng nói được gì, ngập ngừng giây lát rồi lại hỏi. Vậy ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ồn áo như vậy? Uông Thanh Hải nghe xong thì lại hả hê, cúi người tiến tới, nói nhỏ bên tai của Phi Tâm. Trong buổi yến tiệc mấy ngày hôm trước, Hoàng thượng đã bàn vũ cơ cho Tả đại nhân, là còn sai người làm một bài Nam Hành Thập Tam Điều để cho Tả đại nhân. Vì chuyện này khiến cho ông ta khóc lóc đến hai ngày trời. Sao? Phi Tâm nghe xong cảm thấy rất sửng sốt. Nương nương ở trong cung có lẽ không biết, nhà Tả đại nhân là có một bà vợ rất hung dữ, chỉ một chút chuyện là cũng có thể đánh cho ông ta sưng vù mặt mũi lên rồi. Uông Thanh Hải vui đến sắc cả mắt. Dạo trước là vì chuyện của Hoa Mỹ Nhân, một con võ như ông ta là cũng nhúng tay. Hoàng thượng đang dùng chiêu gậy ông để đập lưng ông đó. Trên đời này là còn có loại đàn bà này sao? Một người có thể khiến cho võ tướng lực đại vô biên khiếp sợ đến như vậy. Hết chương. Một lời vạch trần mưu kế quân vương. Phi Tâm nhìn Uông Thanh Hải hiếp cả mắt, nếu như không phải là có cô bên cạnh, không chừng hắn đã cười lăn bò giờ cũng nên. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của Phi Tâm cảm thấy rất băn khoăn. Dưới ánh mắt của cô, việc này thực sự rất khó tin. Người đàn bà của Tạ đại nhân cho dù là có ba đầu sáu tay thì cũng là phải khuê các danh gia biết lễ nghĩa, ít ra thì cũng phải hiểu rằng đức là cái gì. Tại sao lại có thể hỗn xược như vậy, để tiếng dữ vang xa, ngay cả đến đại nội hoàng cung cũng biết. Tạ đại nhân này cũng vậy, thân là một đại quan nhị phẩm ở trong triều, tại sao lại để cái việc nhà rối rắm như thế? Đến mức sợ vợ như sợ hổ, này lại còn không màng tới tất cả, nếu lấy bàn chân của hoàng thượng mà khóc lóc thì còn mặt mũi gì nữa? Nếu là Phi Tâm thì chắc chắn là ngoảnh đầu nhảy sông cho luôn. Tả đại nhân này thực ra là chẳng làm sao, mới điều về kinh có mấy năm mà vẫn là còn thật thà như vậy. Nếu như hoàng thượng không trừng trị hắn một lần, thì e rằng ông ta có bị người ta đem bán là cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Uông Thanh Hải nhỏ tiếng thì thầm, hắn thấy Phi Tâm hoàn toàn là không hề biết, không hề cười, biết ngay là cô chẳng hứng thú đến chuyện này nên là cũng thôi, nói vài câu để kết thúc. Phi Tâm nghe như vậy là cũng động lòng. Cô vốn là cũng cảm thấy hoàng thượng hơi quá đáng, dù là có giận ông ta xen vào chuyện đảng hoàng gia đi chăng nữa, nhưng mà dẫu sao việc đùa cợt đại thần là cũng không phải là hành động của bậc minh quân. Đột nhiên Uông Thanh Hải nói như vậy, đôi mày của cô lại chợt giãn ra, cô đã có vẻ thông suốt. Âm thanh ngoài kia nhỏ dần, cuối cùng là Phi Tâm cũng chẳng có tâm trạng để nghe. Không bao nhiêu lâu sau thì lại thấy Vân Hy bước vào. Phi Tâm lại vội vàng đứng dậy hầu hạ. Uông Thanh Hải cũng vội vàng sai người dâng trà. Nói ra thì mới nhớ, bà nãy hoàng thượng vào khá lâu mà lại chưa hề uống được một tách trà nào. Vân Hy thấy cô đứng dậy, đột nhiên lại khẽ giọng nói. Không bị giật mình hay sao? Phi Tâm lắc đầu, Vân Hy lại chợt thấy, dưới chân loạn quạng, có lẽ tí nữa lại có gió mạnh. Tầm các ở trong thuyền chính là xuôi theo chiều nước. Vốn dĩ thuyền chính là phải bọc ở giữa, không được gần sông nước. Nhưng mà Vân Hy chê oi bức, bèn chỉ định nơi này. Vì vậy bên ngoài đều là những thuyền hộ tống, xếp dày đặc theo một dãy, bong thuyền bên này là cũng được bảo vệ kỹ càng. Thái Hậu và Y chỉ cách nhau một khoang, nhưng vì tầng này là vốn dành sẵn chỗ ở cho 2-3 người, cho nên mỗi một khoang thuyền đều rất rộng lớn. Vân Hy lại kéo tay của cô. Ở đây đang lung lay, đừng có thêu thùa nữa, qua đây với chấm. Nói rồi, Y kéo cô đi ra khỏi hành lang ra ngoài. Phi Tâm bị Y kéo đến hơi nghiêng ngả. Tóc dài bay phất phới, những chiếc vòng tay chạm vào nhau phát ra âm thanh lèn cảnh. Cô cảm thấy mình thực sự là rất bất nhã. Vừa nãy Y đã tháo châm cài tóc cố định tóc của cô, nên bây giờ tóc dài buông xóa, nhưng hai bên vẫn còn kẹp bông. Cô luôn ghi nhớ công dung ngôn hạnh, chẳng sức không đầy đủ thì không được gặp phụ huynh, phụ, phu, quân. nay lại còn ra ngoài hiên ngang như vậy, khiến cho Phi Tâm bắt đầu muốn thụt lùi. Hoàng thượng, thần thiếp ăn nói nhàm chán, cũng chẳng biết giải sầu, thực sự rất khó mà an ủi thánh tâm. Hay là... Cô lại mở miệng nói chưa dứt, người đã bị y kéo ra bên ngoài. Nàng đã biết như vậy, vậy tại sao là còn không chịu hối cải? Y tỏ ra vẻ trêu chọc, vẫn là sải bước đi ra ngoài. Tầng này có thị vệ của hành vụ, dù rằng là những thị vệ thái y thường ra vào trong nội đình, khi gặp phải phi tần là cũng phải có người bên cạnh, là phải cách nhau một tấm rèm. Trên mỗi tối thị vệ đều tuần tra, phi tần không được phép tùy tiện đi lại ở trong cung. Còn có một số thái y trẻ tuổi cũng là không được vào hậu cung chuẩn bệnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân đó, cho nên mấy ngày hôm nay phi tâm hoàn toàn là chẳng hề bước ra khỏi khoang thuyền. Này nghe Vân Hy nói như vậy, cô cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Mặt mày bỗng nhiên lại hơi căng, giọng run rẩy. Hoàng thượng, xin đừng có đùa với thần thiếp. Ngoài kia toàn là nô tài, tất cả đều là quỳ dập người, còn những thị vệ thì quỳ quay mặt vào trong tường. Vân Hy lại nhìn cô, đôi mày lại chợt nhướng lên cười. Chỉ muốn nàng đi theo, không đùa nàng thì chẳng biết đùa ai. Phi Tâm thực sự là rất bàng hoàng, trước kia y có ngông cuồng, có nắng mưa thất thường, nhưng mà cũng không khó ứng phó như lúc này. Cô không muốn đôi co với y ở đây, thấy không vùng ra được, thôi thì đành cứ đi nhanh hai bước, nép sau hai cánh tay của y, miễn cưỡng khẽ giọng. Vậy, hoàng thượng muốn đi đâu? Thần thiếp, nguyện đã đi cùng. Vân Khi lại khẽ híp mắt, cái gọi là kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thành ngữ quả nhiên là thông dụng, để nguyên cho hay. Về phương diện này thì Phi Tâm hoàn toàn là có thể gọi là tuấn kiệt. Cô biết rằng trước mắt chỉ có con đường duy nhất là phối hợp. Chỉ như vậy thì mới là không khiến cho người ta để ý, sẽ không khó coi như vậy. Cho nên lập tức trở thành một chú chim non khép nép, cúi gầm mặt nghe theo. Nhưng Vân Hy là ai? Y nào có dễ dãi buông tha? Y muốn thách thức giới hạn của cô, không cho cô tức đến chết. Vậy thì y là không hả dạ. Cô vừa sát lại, y lập tức thừa thế choàng lấy cô, giọng điệu lại cực kỳ hời hợt. Cho biết mấy ngày hôm nay, nàng đã chịu thiệt thòi. Lát nữa có một màn kịch của đoàn Khánh Phong, chậm sẽ đưa nàng đi xem. Khánh Phong là ban kịch lẫy lừng nhất tại Giang Nam, đất Bắc. Sinh nhật năm ngoái của Thái Hậu, đoàn đã vào đại hội diễn 3 ngày. Hoàng gia cũng là con nuôi kịch đoàn, nhưng mà xem lâu cũng rất chán. Đôi lúc là mời gọi từ dân gian vào để xem những thứ mới mẻ. Lúc đó, đàn bà suốt ngày là bị bó buộc trong hậu cung, giống như là bọn họ cũng là được nhờ phước của Thái Hậu. Khi đoàn kịch nhận tận hưởng rồi, rời khỏi gần nửa tháng trời mà bọn họ vẫn bàn tán sôi nổi, khen ngợi tướng tá danh ca Trần Mộng Lâu ở trong đoàn kịch rất phong lưu và đào hoa. Kể từ đó, tiếng tăm của Khánh Phong rung động kinh sư. Thu liền 4-5 nghệ sĩ và kịch bản mới, dáng vẻ rất đẹp, y phục diễn cũng rất tuyệt. Không ngờ lần này lại được mời gọi. Phi Tâm là vốn không hứng thú với hí kịch, không thích nghe những kẻ bịa đặt về người xưa để đùa cợt, càng không thích những màn tài tử gia nhân gì gì đó. Lúc đó Thái Hậu hứng chí, cô miễn cưỡng ngồi xem, hầu như là toàn là ngồi đó, mở mắt ngủ gục. Hí kịch cô không yêu, võ hí cô lại càng chán. Nghe đến tiếng kẻng vang lên thì ở trong lòng của cô đã thấp thỏm không yên. Thực ra cô cũng biết, đây tuy là thuyền, nhưng mọi thứ đều đầy đủ, hệt giống như là cung đình thu nhỏ. Đoàn ca kịch, đoàn ca múa, đoàn xiếc nhất định là không thiếu. Chỉ cần là cô muốn ra ngoài thì có thể sai thái giám chấp trưởng, ăn là sẽ không có trở ngại dọc đường đi. Nhưng mà cô thì không hề hứng thú, kết quả lại khiến cho bản thân lại càng trở nên ủ rũ. Nhưng mà hoàng thượng lại rất cao hứng, nay lại còn kề vai sát cánh, khiến cho Phi Tâm thực sự là hết cách, chỉ còn biết thuận lời của y. Hoàng thượng, vậy không biết năm nay họ là hát vở nào? Tất nhiên là một vở mới, đảm bảo nàng chưa bao giờ nghe. Vân Hy lại cười hí hửng. Hát về chuyện lạ ngày này, tháng này, năm nay của bổn triều. Tam hành thập tam điệu. Phi Tâm nghe thấy như vậy, suýt nữa ngã ngửa. Hoàng thượng trách tả hàm thanh lắm điều, lúc nãy là cũng chỉ tội ông ta. Này là còn chế ra một vở kịch để trêu chọc. Đoàn kịch này danh tiếng không ai, không hay. E rằng tả hàm thanh chỉ là còn nước chết mới xong rồi. Thoáng chốc, hai người đã đi xuống cầu thang. Uông Thành Hải vừa thấy hoàng thượng kéo quý phi ra thì vội vàng đuổi người. Tú Linh cũng sai tiểu phúc tử đi theo xa xa phía sau. Phi Tâm càng nghĩ càng khó chịu, lại không muốn bị y kéo tới kéo lui, đành vòng đến những nơi kín đáo, kéo kéo tay áo của y rồi nói. Hoàng thượng, vậy bỏ qua có được không? Cô biết hoàng thượng làm vậy tuyệt đối không là bởi vì chuyện ông ta đã xen vào vụ của Hoa Mỹ Nhân mà thôi. Vân Hy cúi đầu nhìn cô, cũng là khẽ giọng. Bỏ qua cái gì? Hoàng thượng, hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng, người đâu cần phải so đo. Huống hồ, dù là có điều gì thì cũng cần phải từ từ mà giáo huấn chứ. Phi Tâm lại nhẹ nhàng. Dẫu sao, Tà đại nhân là cũng có công, hoàng thượng cứ ban hắn một ân điển cũng được. Phi Tâm vốn là cũng không muốn quản chuyện này, nhưng mà bản thân của cô cũng là một người sĩ diện, lấy bụng ta suy bụng người, cứ cảm giác rằng khó ai có thể chấp nhận được. Hắn đã 38 tuổi rồi, từ từ dạy dỗ thì e là đến chết là cũng dạy chưa hiểu. Vân Hy lại nhìn cô, lời nói này đầy bóng gió. Có những người muốn được dạy dỗ, không đến ép đến bước đường cùng, thì cả đời là sẽ không thể nào hiểu được đâu. Phi Tâm nghe ở trong lòng mà sởn gai ốc, y lá cũng có từng nói cô cần được dạy dỗ. Lập tức nảy sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, làm bạn với vua chẳng khác gì làm bạn với hổ, quả nhiên rất đúng. Vân Hy nhìn vẻ mặt của cô giống như đang ngộ ra, lại bèn nói thêm. Nàng đừng có nói lỡ lời cho hắn, bằng không ta sẽ trị cả nàng đó. Phi Tâm thầm than thở trong lòng, chẳng phải là y đang ngồi trị rồi đó sao, cùng lúc trị cả hai người thì còn dư sức nữa. Cô hít một hơi thật sâu, lại lý nhí nói. Hoàng thượng, thần thiếp là hiểu nỗi khổ tâm của hoàng thượng. Tạ Hàm Thanh ôm trọng trách kinh biện, nhưng mà lại nghe theo lời sang bệnh của cấp dưới. Con người quá mức bộc trực, nói năng thì chẳng biết kiêng nể, cho nên đã bị người ta oán hận. Thực sự chỉ là hữu dũng vô mưu. Hoàng thượng, khi mà đề bạt hắn là bởi vì hắn có một tấm lòng trung thành, nhưng mà vào kinh nhiều năm cũng đã khó tránh khỏi vấp váp. Chưa lập công mà đã chuốc oán không ít. Lần này nếu như hoàng thượng không có đưa hắn theo, e rằng hắn là khó lòng tự vệ. Đồng tử của Vân Hy co lại, đột nhiên dồn cô vào một góc, cả người chèn lên thành một chiếc bóng, lại cúi đầu nói. Lạc Chính Phi Tâm, nàng biết những lời mà nàng vừa nói với chấm là nguy hiểm như thế nào hay không? Hết chương. Hết tập 12. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Cung Mây Tâm Ký.